Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 316, một ý nghĩ sai lầm. Mặt khác một tòa lầu các trên, Bạch Chính Cương trên mặt biểu hiện biến hóa không lớn, có thể thấy Bạch Tô Hổ thì trong mắt lóe ra vui mừng vẻ. Thời gian 3 năm, lấy hoa khí cảnh 9 tầng, tu luyện tới An Lô cảnh, hay là không coi là nhiều khó, nhưng lấy cơ sở luyện đan trình độ, đến thẳng đệ thất đẳng luyện đan trình độ, liền phi thường khó được. Bạch Chính Cương môn tự vấn lòng, nếu như Bạch Tô Hổ theo hắn, tuyệt đối không thể ở trong vòng 3 năm, luyện đan trình độ tăng lên tới đệ thất đẳng trình độ. Huống chi ở kiểm tra trong thu được cấp 7 luyện đan trình độ, còn đại diện cho sau này ở đan đạo tông địa vị. Này mới là trọng yếu nhất, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Sư phụ, Bạch Tô Hổ vừa đi vào lầu các, liền đối với Bạch Chính Cương hành lễ. Lần này rất tốt, cho sư phụ tranh mặt mũi. Bạch Chính Cương hiếm thấy cười nói, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Bạch Tô Hổ đầy mặt sắc mặt vui mừng. Ban đầu ta để ngươi rời đi dịch thần, theo Thanh Dương Đan Thánh, hiện tại ngươi có thể lại có thêm lời oán hận. Bạch Chính Cương thích ý cùng tự mình rót chén linh trà, nhìn vừa nãy trên nói rằng sư phụ nhìn xa trông rộng, đệ tử lúc đó ánh mắt thiển cận, mới phạm hồ đồ theo dịch thần. Bạch Tô Hổ có chút chần chờ nói rằng, ngươi ngược lại không hồ đồ, là coi trọng vốn là cũng muốn rời khỏi cô nương kia đi. Cùng sư phụ cụ thể nói một chút, ngươi phải có ý, ta đi tìm nàng trưởng bối, An Thị vợ chồng ta biết, tuy không quá quen, có điều sư phụ ta này nguyên khí linh đan các chủ, tin tưởng rất nhiều người đều biết. Bạch Chính Cương hoàn toàn tự tin nói, sư phụ, có thật không? Bạch Tô Hổ mừng rỡ như điên nói, đương nhiên, ngươi hiện tại đều là cấp 7 luyện đan trình độ, tiến vào đan đạo tông tiền đồ vô lượng, như thế ưu tú tuấn hậu sinh có thể khó tìm, An Thị vợ chồng tuyệt đối sẽ ý động, ta lại tìm người đi nói, không nói hoàn toàn chắc chắn, 7, 8 phần 10 vẫn có, huống chi, cô nương kia theo dịch thần, tuy rằng cũng dùng thời gian 3 năm, từ hóa khí cảnh 9 tầng, lên cấp đến An Lô cảnh, nhưng ta nhớ nàng lần này kiểm tra luyện đan trình độ, khẳng định không lạc quan, đến thời điểm ở đan đạo tông địa vị không cao, có một đẳng cấp cao người chăm sóc, cũng là cầu cũng không được. Bạch Chính Cương hơi híp mắt, từ từ chia tích nói, sư phụ, ta 3 năm trước là thật đối với ngươi có lời oán hận. Ta bây giờ mới biết cỡ nào vô tri. Nếu như thật theo dịch thần, ta nhất định sẽ hối đến ruột đều thanh. Bạch Tô Hổ rất là cảm động nói, biết là tốt rồi, sau này tiến vào đan đạo tông, nhớ kỹ ta giáo dục ngươi những kia làm việc chuẩn tắc, tuyệt đối không sai được. Chỉ là ta lo lắng duy nhất chính là cô nương kia luyện đan tư chất đến cùng làm sao, nếu như vốn là nội tình liền không được, lại đụng tới dịch thần như thế một dòng sư, đợi lát nữa đến cái cấp 10 luyện đan trình độ, cũng không phải không thể, việc này có thể chiếm được thận trọng cân nhắc. Tô Hổ, ngươi nghe, nếu như cô nương này liền một lúc liền cấp 9 luyện đan trình độ đều không có, vui đùa một chút cũng là thôi, tuyệt đối không mà khi thật, hiểu chưa? Bạch Chính Cương nói, chuyển đề tài, nhìn Bạch Tô Hổ nghiêm khắc nói, sư phụ, việc này ta rõ ràng, muốn ở con đường tu luyện trên đi được càng xa hơn, ta tuyệt đối sẽ không nhi nữ tình trường. Bạch Tô Hổ khí chất vì đó biến đổi, hay là đây mới là hắn diện mạo thật sự, từ củng thần, là cái nho nhã thanh niên, khoảng chừng 17-18 tuổi, ngày hôm nay là hắn hơn 10 năm qua nổi bật nhất đắc ý một ngày, bởi vì hắn chính là cái kia ở kiểm tra trong luyện đan trình độ đạt đến thứ 6 trở thiên chi kiêu tử, ứng phó đến đây các loại đại nhân vật sau, Từ Cùng Thần cùng những sư huynh đệ khác, tiếp thu bọn họ chúc mừng cùng kết giao tâm ý. Ta Từ Cùng Thần có thể có ngày hôm nay thành tựu. Ta đến cảm tạ một người, cái kia là Vĩ Xương sư huynh. Nếu như không phải hắn năm đó đề điểm, ta chỉ sợ cũng chịu Liễu Lân tiểu thí hài kia đầu độc. Theo cái gọi là đồng hương dịch thần, Từ Cùng Thần trong mắt tuy rằng tất cả đều là vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng đi tới một tên thanh niên khác trước mặt hơi bái một cái. Cùng Thần sư đệ khách khí, sư huynh năm đó ta cũng là không đành lòng sư đệ ngươi cẩn thận một khối ngọc thô chưa mài giũa, nhưng rơi vào rong nhân tay, mai một trà đạp. Một tên thanh niên khác vội vã ngăn cản gã Cùng Thần hành lễ. Cũng không phải là thường khách khi nói. Đúng, năm đó ta cũng là vô tri, nhớ tới cái gì đồng hương tình, sức chút nữa theo dịch thần. Muốn thực sự là như vậy, ta hiện tại đừng nói lên cấp hóa khí cảnh trung kỳ, nắm giữ cấp 8 luyện đan trình độ, e sợ ở hóa khí cảnh 2, 3 tầng bồi hồi, luyện đan trình độ cấp 10 đều có khả năng. Chỉ là đáng tiếc ta cái kia biểu ca, hắn năm đó tư chất tốt hơn ta, từ nhỏ đã so với ta thông minh. Năm đó nhưng một ý nghĩ sai lầm, huynh đệ ta hai người vận mệnh chỉ sợ cũng tuyệt nhiên không giống. Một tên 15, 16 tuổi thiếu niên nói rằng, cái gì tuyệt nhiên không giống, ta xem là khác nhau một trời một vực. Hắn dịch thần bản thân trình độ chính là ba vị đan sư trong lót đáy tồn tại. Lại có năng lực gì giáo dục đệ tử giỏi? Vĩ Xương nhìn một chút chu vi, nhỏ giọng nói rằng, tuy rằng dịch thần như thế nào đi nữa không được, cũng là cao cao tại thượng Huyền Châu cảnh tu sĩ. Nơi này tuy rằng bí mật cực điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ truyền đi. Hắn theo bản năng biết kính nể, đại gia nói chuyện chú ý một chút, muốn nói liền nói chúng ta Lệ đan sư tiền bối, đừng xả những người khác, càng không thể khẩu ra bất kính nói như vậy. Một tên chừng 20 tuổi, bình thường liền khá có chủ kiến đệ tử nói, Lệ Thanh Dương điểm cống hiến sau khi ra ngoài, Cầu Ngự Hiên thật dài thở ra một hơi, tuy rằng trên mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng cũng là hết sạch hứng thú dáng vẻ, ngồi ở bàn trà trước, chậm rãi loát đen kịt chòm râu, nhìn dáng dấp là đang suy tư. Sau đó không lâu linh dược viên cái kia tử cục phương pháp phá giải, Trích Tinh lâu đỉnh, Điền Minh nghe được Lệ Thanh Dương điểm cống hiến sau, kiên quyết nói, tỷ, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi đừng manh động, coi như ta xảy ra vấn đề rồi, cũng đến bảo toàn trụ Điền gia. Điền U Doanh tuyệt vọng sau, trái lại lạ kỳ chấn định lên, cái kia ở lại chỗ này không có ý nghĩa, chúng ta đi muốn biện pháp khác. Điền U Minh nói rằng, chờ một chút, coi như là cái tuyệt cảnh, ta cũng muốn nhìn kết quả. Điền U Doanh khí tức càng ngày càng bình tĩnh lại, nhưng mơ hồ lộ ra tử vong ý chí. Lệ Thanh Dương 97 tên đệ tử kết quả khảo nghiệm sau, ông lão mặc áo tím tiếp tục để bố phương 45 tên đệ tử tỉ thí. Nhất thời, 45 lượng màu xanh lam đan đài khôi lỗi xe ngựa lục tục xông ra ngoài. Bố phương 45 tên đệ tử tỉ thí trong quá trình, dịch thần vẻ ưu lo càng nồng, không để ý bên cạnh Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt quái dị ánh mắt, bẻ ngón tay yên lặng toán, muốn vượt qua Lệ Thanh Dương 3,783 điểm cống hiến. Hắn 11 tên đệ tử, đến cần cao bao nhiêu luyện đan trình độ mới có thể vượt qua Lệ Thanh Dương? Tính ra toán đi hy vọng cũng không lớn. Kỳ thực Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt trong lòng đồng dạng căng thẳng, nếu như xếp hạng lót đáy, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Được thưởng tuyệt đối không cách nào cùng 3 năm trả giá bằng nhau. Từ khi Lệ Thanh Dương đệ tử kết quả khảo nghiệm đi ra, càng đạt được 3,783 điểm cống hiến sau, bố phương sắc mặt sẽ không có đẹp đẽ hơn. Bất quá trong lòng hắn không ngừng an ủi mình, coi như lần này thua, cũng là hắn vừa bắt đầu liền thua ở đệ tử về số lượng. Lệ Thanh Dương đệ tử, so với hắn nhiều gấp đôi còn nhiều, hắn làm sao có thể thắng? Vừa nghĩ như thế, bố Phương trong lòng dễ chịu chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.